Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Thế mà chống nổi 10 phút. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nắm cảm thấy cái này bên ngoài thế giới tốt nguy hiểm. Khắp nơi đều là người. Đối kia bảo an nhân viên gào một tiếng, cơm nắm quay đầu liền lại chạy. Hướng phía gấu trúc quán phương hướng chạy trở về. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông cái này thời điểm vừa mới chạy đến Hắc Tinh Tinh quán. Cùng một cái du khách hỏi thăm cơm nắm phương hướng. Cơm nắm, cái này du khách không có kịp phản ứng. Vừa rồi đi ra ngoài không phải Tiểu Bạch sao? Kia là cơm nắm, Tiểu Bạch tại gấu trúc quán đi ngủ đâu? Trần Mai bất đắc dĩ giải thích. Biết Tiểu Bạch, a không. Cơm nắm hướng bên nào đi sao? Úp úp, cơm nắm ha, đại môn bên kia, đi đại môn bên kia. Cái này du khách lần này rốt cục chỉ ra chính xác con đường. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai cũng là nhanh chóng hướng phía bên kia chạy tới. Từ cơm nắm chạy đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng liền 7-8 phút thời gian, hẳn là sẽ không đi ra ngoài a. Hai người đều có chút đau đầu. Cơm nắm làm sao cũng bắt đầu chạy loạn nữa nha. Đại khái 2 phút sau, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền đứng ở vườn bách thú cửa chính. Mới vừa rồi cùng cơm nắm rằng co cái kia bảo an nhân viên bây giờ còn đang cửa phòng trực ban đứng. Cùng Trần Mai Lưu Húc Đông rằng co, mắt lớn chừng mắt nhỏ không ai phục ai. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông có chút xấu hổ. Cơm nắm đâu? Đi ra ngoài rồi, cơm nắm không phải vừa chạy trở về sao? Liền các ngươi vừa rồi tới con đường kia, các ngươi không có đụng tới. A, hai người lập tức liền toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chạy tới thời điểm, không thấy được cơm nắm a. Không đúng, Trần Mai đột nhiên lắc đầu. Lưu Húc Đông, chúng ta vừa rồi tới thời điểm, có phải là có mấy cái du khách từ khỉ lông vàng quán đầu kia đường nhỏ chạy tới? Bọn họ có phải hay không chính là đuổi theo cơm nắm? Lưu Húc Đông suy nghĩ một chút, đột nhiên buồn bực vung xuống cánh tay. Ta đã nói rồi, kia mấy người chạy nhanh như vậy. Ta mới vừa rồi còn đang suy nghĩ kia mấy người chạy nhanh như vậy làm gì? Có phải là tìm không thấy nhà cầu? Trần Mai, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bảo an nhân viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đi thôi, trở về nhìn xem, chấm ngoặc kép, Trần Mai đột nhiên liền có chút mặt ủ mày trao đi lên. Bị Tiểu Bạch vung truy không lên vậy thì thôi, cơm nắm cái này manh xuẩn ra hỏa hai người bọn họ thế mà cũng tìm không thấy. Đột nhiên dễ chịu tổn thương, một bên khác gấu trúc quán, cơm nắm đã chạy trở về. Đào lấy người xem đài, đối bên trong chính híp mắt ngủ Tiểu Bạch, uông uông, kêu lớn lên. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Tiểu Bạch, rất hưng phấn a, bị bọn này đáng sợ nhân loại đuổi theo chạy thời gian dài như vậy. Đột nhiên lại nhìn thấy mình tiểu đồng bọn, cơm nắm nháy mắt liền lại có lực lượng. Một cái tiểu cô nương đưa tay trên người cơm nắm sờ soạng một chút. Cơm nắm quay đầu, uông, kêu một tiếng. Nháy mắt liền đem cô em gái kia giật nảy mình. Hoa, wow, cơm nắm thật hung a. Cơm nắm cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Bản gấu trúc tìm tới đại ca của mình. Các nữ nhân, các người lại sờ ta một cái thử một chút. Không đem các người nhấn trên mặt đất ma sát, bản gấu trúc liền không gọi cơm nắm. Cơm nắm đối người bầy uông uông gọi. Mặc dù địch nhân đông đảo, nhưng là bản gấu trúc thế nhưng là có đại ca bảo bọc gấu trúc. Đại ca tại sau lưng, bản gấu trúc không sợ hãi. Ngao, chấm ngoặc kép, cơm nắm tiếng kêu cũng thay đổi. Các du khách nhìn xem cơm nắm dáng vẻ, từng cái lập tức liền vui vẻ. Tiểu gia hỏa này tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên liền trở nên hung ác như thế? Chẳng lẽ là nhìn thấy Tiểu Bạch? Muốn giữ gìn chính một chút tại Tiểu Bạch trước mặt hình tượng sao? Trong đám người có làm mới truyền thông, chuyên môn đến bên này siêu tập tài liệu, vừa hướng cơm nắm thu hình lại, một bên tại trong lòng nghĩ thiên văn chương này muốn làm sao viết. Manh xuẩn tiểu gia hỏa, quả thực quá đáng yêu. Cơm nắm hung sức lực cũng không có tiếp tục thời gian rất lâu. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền chạy trở về, xa xa truyền tới một tiếng, cơm nắm tương đương, cơm nắm lập tức liền ỉu xìu mà. Động vật có vú trí thông minh phần lớn cũng sẽ không đặc biệt thấp. Cơm nắm cũng biết mình từ gấu trúc quán chạy đến là phạm sai lầm. Quỷ khuất ba ba nhìn xem xa xa chạy tới Trần Mai cùng Lưu Húc Đông. Nhìn các du khách tâm đều hóa. Quá đáng yêu có hay không? Nhìn xem Trần Mai liền ngồi xổm ở cơm nắm trước mặt. Nắm vuốt mặt của nó một trận răn dậy. Kết quả cơm nắm một tiếng cũng không dám lên tiếng bộ dáng ủy khuất. Không biết bao nhiêu người bị một màn này cho vòng phấn. Cơm nắm quá manh, tiểu gia hỏa này còn đưa móng vuốt muốn đi đụng Trần Mai mặt. Duỗi cái đầu muốn đi Trần Mai trên thân cỏ. Bán manh nũng nịu vốn chính là gấu trúc thiết yếu kỹ năng. Cơm nắm càng là thuần thục không thể quen đi nữa luyện. Chung quanh muội tử cũng nhịn không được bắt đầu hét lên. Cơm nắm đây là tại nũng nịu sao? Hoa úp úp, ta cảm thấy ta chịu lấy không được nữa. Thật muốn đem tiểu bạch cùng cơm nắm cùng một chỗ trộm về nhà. Cơm nắm tốt dáng vẻ ủy khuất, a ha. Ha ha, bất quá tốt manh a. Chấm ngoặc kép, cơm nắm cũng biết mình chạy đến không tốt sao? Người nhìn nó cũng không dám lên tiếng. Ha ha ha, ha ha, cơm nắm ngươi gấu chảo hướng chỗ nào bắt đâu. Cơm nắm đối Trần Mai các loại nũng nịu bán manh, móng vuốt nhỏ trên người Trần Mai loạn động. Không đầy một lát Trần Mai liền không còn cách nào khác. Đối mặt như thế một cái tiểu gia hỏa, nàng thực sự là tức giận không nổi. Một bàn tay đập vào cơm nắm trên mông, lại chạy ra, về sau liền không có cơm ăn. Giận dữ cảnh cáo nó một câu, bất quá cơm nắm khẳng định là nghe không hiểu, mới sẽ không đi quản đâu. Cảm nhận được mình sảng phân quan cảm xúc giống như thay đổi tốt hơn. Cơm nắm tinh khí thần lập tức liền hồi đáp, vênh vang đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực, đừng đề cập nhiều tinh thần. Đi theo Trần Mai cùng một chỗ về gấu trúc quán, trên đường đi có du khách cầm đồ ăn câu dẫn cơm nắm. Gia hỏa này trực tiếp liền chạy trôi qua. Sau đó Trần Mai liền tranh thủ thời gian chạy tới ngăn lại. Ngươi cho rằng ngươi là tiểu bạch a? Như thế ăn bậy, sớm muộn đem ngươi bụng ăn xấu. Đem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đều khí một trận nghiến răng. Cuối cùng hai người bọn họ phân biệt đứng tại cơm nắm hai bên. Nhìn xem tiểu gia hỏa này muốn chạy, liền nháy mắt đem nó bắt lại. Ba một bàn tay vỗ mông bên trên, cơm nắm nháy mắt liền trung thực, ủy khuất ba ba kêu một tiếng, nháy mắt các du khách liền lại không bình tĩnh, thật vất vả mới đem cơm nắm cho mang về. Đóng lại cửa sát, hai người lẫn nhau nhìn xem đối phương, đối nói dọa, về sau ai lại quên đóng cửa, hạ nửa đời cả một đời qua lưu manh tiết, sau đó hai người cùng nhau cảm thán. Thật hung ác, mà tại gấu trúc trong quán bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm từ cửa sắt trở về. Yên lặng nhìn thoáng qua hệ thống thời gian, 15 phút, hắc, không tệ lắm, Lâm Tiểu Bạch có chút kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng cơm nắm 10 phút liền sẽ bị nắm chặt trở về đâu. Không nghĩ tới thế mà giữ vững được 15 phút, không sai không sai, gâu, chấm ngoặc kép. Cơm nắm đã một đầu hướng phía tiểu bạch xông lại, đụng đầu vào Lâm Tiểu Bạch trên mông, nháy mắt liền đem Lâm Tiểu Bạch đâm đến hoài nghi gấu sinh. Yên lặng cách cơm nắm xa một chút, chúng ta không có can thiệp lẫn nhau, cơm nắm cũng xác thực không có lại tới, hấp tấp đi tìm mình bồn bồn sữa, mặt đất để ném đi một cái chậu, cơm nắm quá khứ nghe, liếm liếm. Một chút đều không thừa, cơm nắm uông kêu một tiếng, nghe mùi vị lại hướng phía trên giá gỗ cái kia cái chậu chạy tới. Nghe, liếm liếm, vẫn như cũ là một chút đều không có thừa. Gâu, chấm ngoặc kép, cơm nằm u oán tiếng kêu nháy mắt ngay tại toàn bộ gấu trúc quán trên không quanh quẩn. Quất ức, ta bồn bồn sữa đâu? Chí ít view cho ta một ngụm a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.